Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, đinh trưởng. Tại Hashimoto Anzo xông lên thời gian, Suzuki Hitomi cũng đồng thời quơ đao. Một nói hoàng quang thoáng hiện lên. Hashimoto Anzo hai cây trúc đao rối rít đứt gãy. Cổ mình trên hộ cụ cũng mở một vết thương. Nếu như không có hộ cụ, hắn sẽ chết. Cái gì? Làm sao có thể? Nhanh như vậy? Trời ạ! Chúng gia tộc tộc trưởng rối rít sợ kinh ngạc đứng lên lên. Suzuki Hitomi tốc độ quá nhanh. Nhanh đến bọn họ đều không đạt tới. Hashimoto ra hữu phúc. Khiếp sợ sau khi chúng tộc trưởng nghĩ. Tướng này là một cái hội đem Hashimoto ra cư hợp trảm phát triển quang đại thiếu niên thiên tài. Ngay cả gia tộc tộc trưởng đều sợ kinh ngạc. Huống chi một dạng các tộc tộc nhân. Nhận nhượng. Suzuki Hitomi hai tay ôm quyền. Đối với. Đúng. Hashimoto Anzo nói. Người thắng. Hashimoto Anzo có vẻ hơi cô đơn. Hắn là gia tộc người thứ hai thiên tài. Cái thứ nhất là hắn đại ca. Đại di quá. Hiện tại xếp hạng Suzuki Hitomi ngạch phía sau. Đối với có chút tâm cao khí ngạo hắn mà nói. Không thể không nói là một đả kích. Hashimoto Anzo nói xong. Ai cũng không để ý đến thẳng xuống đài đi. Như vậy, thành tích xuất hiện. Cô nói. Suzuki Hitomi toàn thắng Hashimoto Anzo. Căn cứ quy định, Suzuki Hitomi chỉ cần huề liền có thể chính thức trở về. Huống chi hắn thắng. Suzuki Hitomi, người đã thành là Hashimoto gia thành viên chính thức. Nhưng là còn muốn cử hành nghi thức. Cô nói. Hiện tại, theo chúng ta tới. Vừa nói, cô mang lấy còn lại trưởng bối cùng một chỗ lĩnh lấy Suzuki Hitomi đi từ đường. Đi qua một hệ liệt lễ nghi phiền phức, mới cùng trưởng bối tiến về trước trong đường bộ. Tại trong từ đường, Suzuki Hitomi đương lấy chư vị trưởng bối mặt, đối với bài vị dâng hương. Dập đầu, tại chư vị trưởng bối trước mặt tiếp nhận Hashimoto tính. Hoàn thành nghi thức sau. Suzuki Hitomi mới tính thật sự chính thức trở về Hashimoto ra. Suzuki Hitomi tại Thiết Chi Quốc kêu Hashimoto Chitomi. Nhưng là bình thường hoặc rời đi Thiết Chi Quốc vẫn là tự xưng Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi bắt được đại biểu thân phận của mình ngọc bội. Đệ nhị tịch, Suzuki Hitomi nhìn xem ngọc bội trên người phần. Hỏi, đây là cái gì? Chính là đại biểu ngươi là các ngươi đời này trong chiến lực xếp ở vị trí thứ hai. Mỗi một bối đều có 7 tịch. Cường đại nhất chiến lực là thứ nhất tịch. 7 cái chỗ ngồi cũng làm một đội. Đệ nhất tịch là đội trưởng. 2. Tam tịch là đội phó. Những người khác là đội viên. Cô nói. Chiến lực. Suzuki Hitomi hỏi. Đơn luận chiến lực người nào so được với trên hắn a? Ừ. Chỉ là võ sĩ năng lực phương diện chiến lược. Cô rõ ràng biết rõ Suzuki Hitomi đang suy nghĩ gì. Đội kia là làm gì? Mỗi 3 năm có một lần tuyển cử mạc phủ. Tham gia tuyển cử là lớn nhất kia đồng lứa. Phía dưới mấy bối đều là noi theo một đời trước. Biết rõ. Suzuki Hitomi sau khi nghe nói. Đúng. Rio là ta tiểu đệ. Hắn cũng có thể tiến vào Hashimoto ra sao? Suzuki Hitomi hỏi, thân là 7 tịch chung một thành viên, mỗi người có thể phân phối 3 danh phó võ sĩ. Cô nói, vậy coi như sao, không tính là gia tộc người, nhưng là coi như ngươi người. Hắn có chuyện gì nếu như ngươi lấy gia tộc tộc nhân thân phận yêu cầu? Gia tộc có thể làm được cũng sẽ làm. Vậy cũng được, mấy ngày sau, Daimyo truyền lệnh quan đi tới Hashimoto ra. Điểm tên phải gặp Suzuki Hitomi, Hashimoto Chitomi, Daimyo mời ngươi đi đại danh phủ. Truyền lệnh quan nói, mời ta, Suzuki Hitomi chỉ mình, nghi ngờ hỏi, hắn không thể không bị Daimyo mời qua. Nhưng là, cái kia Daimyo cũng là cái người trẻ tuổi, trung đụng được đến, nhưng là Thiết Chi Quốc Daimyo là một đại heo mập a. Suzuki Hitomi nói, vâng. Daimyo mời, người bình thường có thể không hưởng thụ được. Truyền lệnh quan ngẩng đầu lên, nói, Hỏi Daimyo mời ta một đứa bé có chuyện gì không? Suzuki Hitomi hỏi. Chỉ cần là mời, nên vinh hạnh. Truyền lệnh quan nói. Ta chỉ là truyền đạt Daimyo mời. Còn như là chuyện gì không phải ta có thể hỏi dò. Vậy ta chuẩn bị xuống. Suzuki Hitomi nói. Tốt nhất nhanh một chút. Khác, đừng, nhượng Daimyo các loại. Chờ, quá lâu. Truyền lệnh quan nói. Suzuki Hitomi sẽ tự mình nhà ở. Trao đổi một thân gặp mặt quần áo trang sức. Đi xuất hiện. Đi đi. Nhìn thấy Suzuki Hitomi xuất hiện. Truyền lệnh quan vừa nói. Mang lấy Suzuki Hitomi đi về phía cửa xe ngựa. Xe ngựa ngừng ở đại danh phủ ngoài cửa. Suzuki Hitomi cùng truyền lệnh quan 7 lừa gạt 8 lừa gạt đi tới Daimyo gặp mặt phòng. Hashimoto Chitomi mang tới. Truyền lệnh quan đứng ở ngoài cửa kêu nói. Hashimoto Chitomi gặp mặt. Bên trong truyền tới một thanh âm. Được, đi vào đi. Ta cũng không cùng ngươi đi vào. Truyền lệnh quan nói. Suzuki Hitomi đi vào. Gặp mặt trong phòng đối diện lấy đại môn có một cái thật cao vị trí. Cửa chạm lấy lượng tên võ sĩ. Bên trong phòng khách còn có một chút quan chức. Hashimoto Chitomi gặp qua Daimyo các dưới. Gặp qua Mạc Phủ tướng quân. Gặp qua các vị đại nhân. Suzuki Hitomi từng cái hành lễ. Nói. Hashimoto Chitomi. Nghe nói ngươi cư hợp chảm đã luyện đến cực hạn. Có thể hay không bày ra xuống. Daimyo nói. Ta cũng không phải là hầu tử. Suzuki Hitomi nghĩ. Nhưng là. Daimyo vừa dứt lời. Thì có thị nữ bưng tới katana. Thảo nhân cọc những vật này. Hết sức vui lòng. Nhìn thấy đã bưng lên vật phẩm. Đồng thời nghĩ đến cự tuyệt Daimyo không tốt lắm. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi tiêu chuẩn một cái cư hợp chàm. Tại đem đao thả lại khay trên sau đó. Thảo nhân cọc mới ngừng rách. Ba. Ba. Ba. Daimyo vỗ tay. Thật rất tốt. Hashimoto Chitomi. Ngươi có nguyện ý hay không hầu hạ ta tả hữu? Làm cho ta dành riêng võ sĩ. Daimyo hỏi. Dành riêng võ sĩ. Suzuki Hitomi nghi hoặc nói. Là vừa vặn võ sĩ. Phụ trách ta an toàn. Tránh cho ta xảy ra chuyện. Đương nhiên. Đây là rất ít sẽ phát sinh. Thành ta dành riêng võ sĩ. Ngươi chính là trừ ta ra quyền lợi lớn nhất người kia. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi do dự. Đại nhân không thể. Lúc này, Takeda Yako đứng ra nói. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Daimyo nhìn về hắn. Hỏi. Đại nhân, ta không đồng ý Hashimoto Chitomi thành là ngài dành riêng võ sĩ. Takeda Yako nói. Ta có mấy cái lý do. Một, Hashimoto Chitomi vừa vặn trở về Hashimoto gia tộc. Còn chưa phát triển. 2. Hashimoto Chitomi tuổi tác quá nhỏ. Làm ngài dành riêng võ sĩ còn lại gia tộc sẽ châm biếm ngài. Nói ngài không người nào có thể dùng. 3. Hashimoto Chitomi lại thiên tài cũng không có thể từng bước thăng ngài. Không nhiên còn lại đại nhân sẽ ra sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Daimyo hỏi. Ta đề nghị trước cho hắn cái tiểu quan. Làm tốt lắm tại đi lên trên. Như vậy còn lại đại nhân cũng không ý kiến không phải. Nói xong, nhìn về phía những người khác. Những quan viên khác cũng đồng ý gật đầu. Tốt lắm đi. Phong Hashimoto Chitomi là đinh trưởng. Daimyo uể oải nói. Đại nhân, đinh trưởng quá lớn đi. Hẳn trước tiên làm trưởng thôn. Takeda Yako nói. Ngươi là Daimyo hay ta là... Nếu không thì ngươi đi làm Daimyo tính. Daimyo tức giận nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Takeda Yako tại trong lòng nghĩ lấy. Đại nhân, ta năng lực có hạn. Hay là trước đương trưởng thôn đi. Suzuki Hitomi đứng ra. Nói. Đinh trưởng ngươi cư nhiên không muốn đương. Daimyo sợ kinh ngạc nói. Mọi người đều thích quyền lợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.